Siêu cấp tội phạm, chương 320, báo cáo kẻ hủy diệt. Góc truyện audio.com. Lúc này viện nghiên cứu y học đệ nhất đã tiến vào trạng thái phòng ngự khẩn cấp. Biến thành một chiến lũy loại nhỏ. Có rất nhiều pháo đài bắn tên lửa mọc lên. Lâm Phi trực tiếp lái xe bay theo một cửa kim loại của viện nghiên cứu y học mà tiến vào bên trong. Dừng xe bay lại, Lâm Phi nhảy ra ngoài. Thấy Phùng Hợp bà đang ngồi trên xe lăn, trước người bà có một màn hình ảo lập thể đang cho thấy kẻ hủy diệt không ngừng bị bắn trúng. Lại biến thân lên không? Lại bị bắn trúng ngã xuống. Lâm Phi, thật sự có thể là kẻ hủy diệt biến hình, lực phòng ngự mạnh thật, rất thú vị, khuôn mặt tràn đầy vết phá của Phùng Hợp bà căng ra như sắp nứt. Hưng phấn nói với Lâm Phi, bà mau chuẩn bị một chút. Xem ra tên lửa của bà không gây tổn thương được cho kẻ hủy diệt dịch thể này đâu. Kể cả làm hắn dịch hóa cũng không được. Hắn sau khi thoát vây sẽ tới đây tìm cháu đấy. Cháu cũng không muốn bị hắn giết chết đâu. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà, yên tâm đi, tới tìm cháu mới tốt chứ. Viện nghiên cứu y học đệ nhất này của bà lúc thiết kế là dựa vào thiết kế của người ngoài hành tinh mà chúng tôi bắt được. Chỉ cần hắn tới thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Hai tay Phùng Hợp bà run rẩy, dùng giọng nói chói tai đáp lời Lâm Phi, cũng bắt đầu sắp xếp thủ hạ không ngừng, khởi động toàn bộ thiết bị phòng ngự của viện nghiên cứu y học đệ nhất. Lâm Phi thông qua màn hình ảo, thấy một làn sóng rất nhiều tên lửa bắn tới, khiến mặt đất bùng nổ thành một cái hố lớn, khói đặc bốc lên mù mịt, khi bụi đất lắng xuống. Kẻ hủy diệt không ngờ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết của tên lửa công kích. Hắn biết ẩn thân sao? Phùng Hợp bà cất tiếng hỏi. Chấm, không phải, hắn tiến xuống dưới lòng đất rồi. Chắc là biến thân thành loại thiết bị di chuyển ngầm trong đất nào đó. Mau chuẩn bị đi, hắn sẽ tới đây ngay đây. Mục tiêu của hắn là cháu. Bà có thể cho cháu căn phòng nào an toàn một chút không? Lâm Phi lấy tay chỉ vào một cái hố to trên màn hình ảo rồi nói với Phùng Hợp bà. Không tồi đâu, đại đồ đệ à, ngay cả kẻ hủy diệt mà cháu cũng dám chọc tới. Đám người cơ khí thế này vốn bà còn tưởng là do truyền thuyết hư cấu. Không ngờ lại tồn tại thật, cháu có biết thế lực nào phát minh ra bọn họ không? Phùng Hợp bà hưng phấn nói. Sau đó khởi động xe lăn, bắt đầu đi trước dẫn đường. Để Lâm Phi đi theo bà, nói ra thì dài lắm, bà, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ phải hơn liên bang tới cả trăm năm tới ngàn năm. Bà có thể xác định là bắt được hắn sao? Lâm Phi hơi lo lắng nói, đi theo Phùng Hợp bà, mà cô gái tóc đỏ cơ giới cũng đi theo phía sau Lâm Phi. Tò mò nhìn toàn bộ phòng thí nghiệm này, chỉ cần hắn là người cơ khí thì không thoát khỏi một số định luật. Vài chục năm trước bà đã từng nghiên cứu người cơ khí dịch thể. Nhưng kim loại biến hình hóa dịch này rất phức tạp, thế nên không thành công. Nhưng nếu muốn vây khốn hắn thì không phải là vấn đề. 10 người 8 người tới thì bà còn không có cách chứ chỉ có một kẻ hủy diệt tới thì đây sẽ là ngôi mộ kim loại của hắn. Phùng Hợp bà tràn đầy tin tưởng nói. Phùng Hợp bà khởi động xe lăn, bắt đầu rẽ vào bên trong đường hầm. Chờ một chút, bà, để cháu đẩy bà nhé. Phải để đệ tử tới. Lâm Phi vừa nói vừa tiến lên đẩy xe lăn cho Phùng Hợp bà. Phùng Hợp bà không từ chối. Bắt đầu chỉ đường, rẽ trái rẽ phải một hồi. Lâm Phi và cô gái tóc đỏ cơ giới phía sau liền được đưa tới một căn phòng 4 mặt đều là thủy tinh trong suốt. Cảnh báo, tấm kim loại phòng ngự tầng 3 đang bị vật thể không rõ công kích. Hình ảnh ảo trên xe lăn của Phùng Hợp bà bắt đầu phát sáng. Nó cho thấy toàn bộ kết cấu của viện nghiên cứu y học đệ nhất. Tấm kim loại ở tầng 3 đang báo đỏ. Mở tấm kim loại bảo vệ tầng 3 ra, để cho kẻ xâm nhập tiến vào. Nhân viên dưới đất, rút lui khẩn cấp, rời khỏi thiết bị giám thị. Phùng Hợp bà dùng giọng nói chói tai nói. Rất nhanh, Lâm Phi và cô gái tóc đỏ cơ giới liền thấy kẻ hủy diệt đã biến thân thành đầu khoan tiến vào bên trong đường hầm của viện nghiên cứu y học đệ nhất, kẻ hủy diệt toàn thân trần truồng màu trắng bạc, bước nhanh bên trong đường hầm kim loại, phía trước kẻ hủy diệt có một cánh cửa hợp kim rất nặng. Tay hắn cắm vào bên trong thiết bị nhập mật mã của cửa hợp kim chỉ vài giây ngắn ngủi liền khiến cửa hợp kim mở ra. Cảnh báo, viện nghiên cứu y học đệ nhất đã bị tín hiệu điện tử không rõ xâm nhập. Sắp sửa mất khống chế, khởi động hệ thống khống chế thụ động, tiến hành ngắt mạng, Phùng Hợp bà nói rất bình tĩnh. Kẻ hủy diệt hình như có thể dò được vị trí của liên minh chiến sĩ siêu cấp. Di chuyển rất nhanh trong đường hầm. Súng bên trong đường hầm bắn lên người hắn gần như chỉ tạo thành tia lửa. Căn bản không gây tổn thương tới hắn. Kẻ hủy diệt vừa đụng phải một cánh cửa hợp kim, lại cắm tay vào bên trong cửa nhưng không có phản ứng. Cửa hợp kim không mở ra. Một tay của kẻ hủy diệt biến thành một khẩu súng năng lượng siêu hiện đại. Ánh sáng màu lam bắn ra từ nòng súng, ầm một tiếng, cánh cửa hợp kim rất nặng bị bắn xuyên một lỗ, kẻ hủy diệt dịch thể bắt đầu dịch hóa cơ thể, chui vào bên trong lỗ hổng của cửa hợp kim lại di chuyển rất nhanh về phía căn phòng của Lâm Phi. Đã đi được nửa đường, trên đường kẻ hủy diệt không ngừng phá hủy các loại thiết bị phòng ngự của Viện Nghiên cứu Y học đệ nhất. Giống như một cái máy mở đường di chuyển rất nhanh. Tốc độ không hề bị giảm bớt chút nào. Bà xác định là có thể vây khốn hắn chứ? Lâm Phi hơi lo lắng nói. Nghĩ nếu không ổn thì có thể lấy tư cảm cơ giáp của mình ra. Mặc dù bại lộ một chút nhưng nếu so với việc bị kẻ hủy diệt giết thì bại lộ vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Yên tâm đi, việc này chỉ đều để lừa gạt hắn cả. Hệ thống phòng hộ chính thức sắp bắt đầu rồi. Phùng Hợp bà nói tràn đầy tự tin. Rất nhanh, kẻ hủy diệt đã đi tới một căn phòng kim loại lớn. Cửa hợp kim phía sau hắn đóng lại nhanh chóng. Vách tường bốn phía của căn phòng bắt đầu có những tấm kính dày hạ xuống. Kẻ hủy diệt lại biến tay hắn thành súng năng lượng, bắn về phía tấm thủy tinh phía trước. Bùm bùm bùm, tiếng súng vang lên, chùm sáng năng lượng màu lam lần này không bắn thủng được thủy tinh tổng hợp. Lớp thủy tinh tổng hợp bị bắn trúng liền phản lại rất nhanh. Trực tiếp đánh lên cơ thể của kẻ hủy diệt, bắn thủng cơ thể một lỗ, cơ thể kẻ hủy diệt trống rỗng, bắt đầu dịch hóa, lại khôi phục lại, kẻ hủy diệt trung tính bắt đầu đứng đỏ, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ, thông qua hệ thống bên trong cơ thể, bắt đầu phân tích, rất nhanh, hai bàn tay hắn liền biến thành hai quả chùy tự chuyển động. Xoay tròn rất nhanh, chuẩn bị đánh về phía tấm thủy tinh tổ hợp, rót dịch ăn mòn cực mạnh vào, tiến hành tăng nhiệt độ, Phùng Hợp bà ra lệnh rất nhanh, ở đỉnh căn phòng thủy tinh đột nhiên vươn ra 10 cái ống thủy tinh to. Ầm ầm, dịch thể bắt đầu phun rất nhanh theo mấy cái ống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dịch thể đã tới đầu gối của kẻ hủy diệt, hơn nữa tốc độ chảy còn đang tăng lên. Nhiệt độ căn phòng cũng tăng lên rất nhanh, toàn bộ căn phòng thủy tinh tổng hợp bắt đầu đỏ lên. Có thể tưởng tượng, nhiệt độ lúc này kinh khủng tới cỡ nào rồi. Kẻ hủy diệt thử di động hai đùi nhưng dịch thể giống như cao su. Trực tiếp dính hắn xuống mặt đất, lúc đầu hắn còn có thể di chuyển từng bước nhưng khi dịch thể bao phủ tới phần eo của hắn thì hắn không thể động đậy được nữa. Rất nhanh, dịch thể đã bao phủ phần đầu hắn. Lấp đầy cả căn phòng thủy tinh, dịch thể dưới nhiệt độ cao, không ngừng cuốn lên, màu sắc của nó cũng bắt đầu trở thành trong suốt, tiến hành tăng áp lực, sau đó rót dịch thể loại E vào, tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà vang lên, nhất thời, áp lực bên trong phòng thủy tinh bắt đầu tăng lên, thể tích dung dịch kia sau khi được nén lại liền bị rót thêm loại dung dịch mới vào, tiến hành cắt dịch thể. Rót keo tuyệt duyên mới vào, Phùng Hợp bà lại ra lệnh tiếp, Lâm Phi thấy ở vách tường thủy tinh bốn phía của căn phòng đột nhiên xuất hiện mười mấy tia laser cắt keo bên trong phòng. Sau khi cắt toàn bộ khối lập phương, gồm cả kẻ hủy diệt trong đó thành mười mấy tầng rồi lại rót thêm một loại keo không rõ vào bên trong. Tiến hành cắt theo phương thẳng đứng, Phùng Hợp bà ra mệnh lệnh tiếp theo. Lần này 10 khối cơ thể của kẻ hủy diệt lại bị phân giải bởi một loại keo không rõ. Lâm Phi và cô gái tóc đỏ cơ giới nhìn thấy, trái tim đập mạnh, bọn họ nghĩ nếu mình vào trong căn phòng kinh khủng này thì chắc sẽ chết toi rồi. cơ thể kẻ hủy diệt giờ phút này bị chia thành trăm khối. Sau đó lại bị bỏ thêm keo không rõ vào rồi đông cứng lại. Phóng đại hình ảo của phòng thí nghiệm, phùng hợp bà nói, hình ảo bắt dầu được phóng đại, Lâm Phi và cô gái tóc đỏ cơ giới thấy giờ phút này. Hơn trăm khối cơ thể của kẻ hủy diệt bên trong keo đang bắt đầu dịch hóa. Cũng biến thành 100 kẻ hủy diệt nhỏ, cơ thể đang biến hình, có vẻ muốn biến thành hơn trăm mũi khoan nhỏ, còn đang vùng vẫy chống cự, chuẩn bị phá keo thoát ra, tiến hành làm lạnh cấp tốc. Rót dịch làm lạnh vào, rót dịch chắn điện tử vào, phun chất ngăn cản vào, phùng hợp bà không ngừng ra lệnh, hoàn cảnh căn phòng thủy tinh lại biến đổi, rất nhiều loại dịch lần lượt được rót vào trong căn phòng lớn này. Tiến hành chuyển đổi nhiệt độ nhanh, giảm nhiệt, tăng nhiệt, không ngừng tuần hoàn, tăng độ dày tầng thủy tinh phòng hộ, tiến hành hấp thu năng lượng tràn ra trong phòng. Sau gần một giờ vũ trụ phùng hợp bà bận rộn ra lệnh. Cơ thể kẻ hủy diệt bị chia thành trên trăm khối rốt cục ngừng biến hóa. Yên lặng bên trong căn phòng keo rất lớn, giống như trên trăm khối hổ phách vậy. Phùng hợp bà lau mồ hôi trên mặt, nói với Lâm Phi, thế nào hả đại đồ đệ? Bà nói là bà có thể đối phó với hắn mà, còn chậm rãi nghiên cứu phân giải nữa cơ. Cũng không biết là sau tiến trình này thì cơ thể hắn còn có thể lưu lại bao nhiêu giá trị nghiên cứu đây. Tổ hợp các loại keo trong căn phòng này, thông qua tính toán đặc thù, lại nhờ tác dụng đông cứng do tăng nhiệt giảm nhiệt, lực dính của keo vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, muốn trốn thoát khỏi loại keo nào thì hắn phải có lực lượng có thể nhấc nổi cả hành tinh. Phùng hợp bà dùng giọng chói tai nói. Bà, đây là phòng giam mạnh nhất rồi. Làm sao bà thiết kế ra được vậy? Lâm Phi cũng lau mồ hôi lạnh trên đầu mà nói. Cháu cứ nghĩ ra một căn phòng có thể vây khốn bất cứ sinh vật gì. Sau đó lại đổi vị trí của mình cho hắn. Giả sử mình là sinh vật mạnh nhất có các loại thần thông. Bị nhốt bên trong thì sẽ sử dụng phương pháp nào để thoát đi? Nếu không ngừng tiến hành cải tạo thì sẽ phát minh ra nó thôi. Phùng hợp bà run rẩy hai tay nói. Lâm Phi nhìn cô gái tóc đỏ cơ giới hai mắt ngẩn ra ở bên cạnh. Nói, cô thấy sao, theo cô thì kẻ hủy diệt dịch thể có trốn thoát khỏi căn phòng này không? Nhân loại của các người thật quá kinh khủng rồi. Không ngờ có thể phát minh ra căn phòng như thế này. Cô gái tóc đỏ cơ giới đáp lời Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi nghe giọng nói của cô dường như có một loại tình cảm gì đó. Đúng rồi, bà, cháu với bà đi ra ngoài một chút, trong tay cháu có một phần tư liệu gần đây nghiên cứu. Muốn nhờ bà giải đáp, Lâm Phi nói với phùng hợp bà, sau đó đẩy xe lăn của bà đi ra ngoài cửa. Cô gái tóc đỏ cơ giới muốn đi theo sau nhưng bị Lâm Phi ngăn lại. Cô ở chỗ này chờ tôi đi, phần tư liệu này là tuyệt mật, tôi không muốn cho người ngoài thấy. Lâm Phi nói xong liền đẩy cô gái tóc đỏ cơ giới trở về phòng. Sau đó, Lâm Phi và phùng hợp bà liền đi ra khỏi căn phòng thủy tinh bọn họ vừa đứng. Cô gái tóc đỏ cơ giới không bước theo. Cửa phòng thủy tinh bị đóng lại. Cô gái tóc đỏ cơ giới lúc này đứng ở trong căn phòng thủy tinh mà vừa rồi còn cùng đứng với Lâm Phi và phùng hợp bà. Đột nhiên, cô gái tóc đỏ cơ giới có cảm giác rất không ổn. Rất nhanh, cô đã phát hiện ra vấn đề. Căn phòng này thật ra rất giống với căn phòng vừa vây khốn và phân giải kẻ hủy diệt dịch thể. Chỉ có kích thước nhỏ hơn mà thôi. Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô gái tóc đỏ cơ giới. Trên đỉnh căn phòng liền bắt đầu xuất hiện mười mấy ống thủy tinh phun keo như vừa rồi. Dịch keo không rõ bắt đầu đổ đầy căn phòng. Không, Lâm Phi, thả tôi ra ngoài đi. Tôi tới bảo vệ anh cơ mà, cái tên khốn kiếp này, mau thả tôi ra, đồ lừa đảo, cô gái tóc đỏ cơ giới phẫn nộ như phát điện, kêu to bên trong phòng thủy tinh, hai tay biến ảo thành vũ khí sắc bén, bắt đầu đánh lên vách tường thủy tinh tổng hợp, chẳng qua kể cả kẻ hủy diệt vừa rồi còn không đánh tan được vách tường thủy tinh tổng hợp dày kia. Căn bản trong thời gian ngắn cô không thể đánh vỡ được nó. Rất nhanh, cơ thể cô đã bị keo không rõ bao phủ, cô liền cảm nhận được quá trình vùng vẫy tuyệt vọng của kẻ hủy diệt vừa rồi. Căn phòng lại đỏ lên, dịch keo nóng bỏng hủy hoại tầng da của cô gái tóc đỏ cơ giới. Lộ ra bộ xương bên trong, cô gái tóc đỏ cơ giới không ngừng vùng vẫy bộ xương kim loại trong dịch keo, nhưng khi bị laser cắt thì cô liền bị phân giải thành cả trăm khối rất nhanh. Cũng không ngừng bị nén lại, xử lý nóng lạnh luân phiên. Bên ngoài căn phòng, Lâm Phi đang đẩy xe lăn cho Phùng Hợp bà, đi tới một phòng điều khiển khác, quan sát hai người cơ khi bị ngưng kết lại. Lâm Phi, vì sao cháu mới vào cứ điểm đã đẩy xe lăn cho bà? Còn dùng tay ra hiệu, cô gái kia cũng là người cơ giới thế, vì sao lại muốn ra tay với cô gái tóc đỏ cơ khí kia? Cô ta nói là tới bảo vệ cháu mà, Phùng Hợp bà hỏi. Hôm nay kẻ hủy diệt mới tới Bắc Đầu Tinh, hơn nữa không ngừng giết người tên Lâm Phi, nói rõ kẻ hủy diệt còn chưa thể xác định ai là Lâm Phi mà hắn muốn giết. Mà kể từ khi cô gái tóc đỏ cơ khí này gặp cháu, kẻ hủy diệt liền đuổi theo cháu không rời, kể cả vị trí căn phòng cháu ở bên trong viện nghiên cứu y học đệ nhất có thể ngăn cản tín hiệu bên ngoài mà hắn cũng biết. Bên cạnh cháu rõ là có người truyền tin cho hắn. Lâm Phi chỉ cô gái tóc đỏ cơ khí rồi nói, nhưng nếu như kẻ hủy diệt có năng lực đặc thù, có thể tìm được cháu thì không phải cháu đã giết lầm cô gái tóc đỏ cơ khí à, đúng rồi. Vì sao cháu lại bị kẻ hủy diệt truy sát? Bà hỏi Lâm Phi, bà có thêm một người cơ khí giải phẫu không phải là tốt hơn sao? Đám người cơ khí này nói là tương lai cháu có thù oán cho nên từ tương lai về truy sát cháu. Nhưng một lần chỉ phái hai người bọn họ, chắc là từ tương lai về quá khứ cũng có rất nhiều hạn chế. Trong thời gian ngắn chắc không có người cơ khí mới tới truy sát cháu nữa. Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, giết nhầm thì nhầm chứ, mình không thể để một nữ cơ khí luôn muốn tiến mình ở bên cạnh được. Mạo hiểm như vậy thì thà giết hoặc vây khốn cô ta lại còn an toàn một chút. Một nữ hộ vệ như vậy thì Lâm Phi thà không có còn hơn. Nói cũng đúng, có thể một vật thí nghiệm, bà có thể có nhiều thông tin nghiên cứu hơn. Cháu đúng là đồ đệ tốt của bà, Phùng Hợp bà vỗ tay nói. Lúc bà nghiên cứu phải chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng thả bọn họ ra đó. Hơn nữa bà phải dùng nhiều tầng cách ly tín hiệu vào, ngừa bọn chúng cầu cứu bên ngoài. Lâm Phi nghiêm túc nói với Phùng Hợp bà. Yên tâm đi, sắp tới bà còn đang nghĩ biện pháp gia cố hai căn phòng dung dịch này. Sau đó mới tiến hành phân tích, phải thành lập một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu người cơ khí này. Chờ bà sắp xếp tốt rồi sẽ liên lạc với cháu, cùng nhau giải phẫu phân tích người cơ khí. Đại đồ đệ Lâm Phi, có vật thí nghiệm tốt như thế này nữa thì nhớ phải tìm bà. Phùng Hợp bà cất tiếng nói chói tai, vui vẻ nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn hai người cơ khí bên trong phòng keo tại hình ảnh ảo trước mắt. Nói chuyện với Phùng Hợp bà một hồi nữa rồi mới tạm biệt rời đi. Điều khiển xe bay của mình trở về biệt thự. Sau khi trở lại biệt thự, Lâm Phi nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình. Hắn buông lỏng, bắt đầu nói chuyện phiếm với hệ thống chiến thần. Hệ thống chiến thần, nếu người cơ khí 1000 năm sau tới nữa, ngươi có thể có biện pháp giúp ta giải quyết bọn chúng nhẹ nhàng không? Có, hiện tại thể chất ký chủ hơi khó đối phó với đám người cơ khí dạng dịch của 1000 năm sau. Chỉ cần ký chủ tiến vào không gian huấn luyện của hệ thống chiến thần, ta sẽ chọn cho ngươi tới thế giới cơ khí rèn luyện. Đến lúc đó thì ngươi đối mặt với đám người cơ khí này chỉ giống như đối mặt với người bình thường. Giết chết chúng rất nhẹ nhàng. Được rồi, coi như ta không nói đi, Lâm Phi trực tiếp trả lời. Lâm Phi cũng không dám tự tiện đi thử không gian huấn luyện ảo của hệ thống chiến thần. Mỗi lần tới đó đều là cửu tử nhất sinh, cho dù là dựa theo hệ thống nói, mình sau khi ra khỏi không gian người cơ khí đó có thể nhẹ nhàng đối phó với đám người cơ khí này, nhưng điều kiện đầu tiên là phải sống sót trở về. Được đã, buổi tối, Lâm Phi gọi điện cho công ty sửa chữa, bảo bọn họ tới sửa chữa biệt thự bị người cơ khí phá hoại. Sau đó hắn nhận được điện thoại của Phùng Hợp bà. Đại đồ đệ, bà giúp cháu ỉm chuyện người cơ khí đi rồi. Cảnh sát sẽ không tìm cháu nữa. Chiến đấu ban ngày đã kinh động tới quân đội nhưng cháu cứ viết một báo cáo. Vì sao người cơ khí lại truy sát cháu? Bà sẽ chuyển giúp cháu cho quân đội. Chấm, được, một giờ nữa cháu sẽ gửi thư tới. Lâm Phi trả lời, đi tới trước bàn viết. Bắt đầu tự hỏi, làm sao để báo cáo chuyện lần này? Nói thật thì tất nhiên không được rồi. Không thể nói là mình sống được tới hơn ngàn năm còn lừa mang công chúa của đế quốc cơ khí đi. Sau đó bị cha mẹ cô phái cấp dưới giết hại và bảo vệ được. Nếu không thể nói thế, Lâm Phi chuẩn bị nói linh tinh. Hắn cầm bút bắt đầu viết. Căn cứ lời nói của người cơ khí, tương lai ngàn năm sau, nhân loại sẽ trở thành nô lệ cho người cơ giới. Khi đó có một thiếu niên họ Lâm mang chiến sĩ liên bang phản kháng người cơ giới. Tổ tông của chiến sĩ này tên là Lâm Phi. Vất vả một giờ, Lâm Phi cũng viết xong báo cáo. Gửi cho Phùng Hợp bà. Cách chương.